Vô địch thiên hạ, chương 425, Kim Hiên Thương Hội, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long vừa đi vào Tần gia đại sảnh, Tần Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão đồng loạt toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Tần Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão tịnh không có lên đường đón chào. Ánh mắt lạnh lùng, tượng cửu diệp tử thảo cái này đẳng hiếm thế linh dược. Nghìn năm khó gặp, coi như là bọn họ Bảo Châu thành thành chủ cũng chưa chắc có. Hiển nhiên, bọn họ không tin trước mắt cái này tóc đen thanh niên nhân có. Người có cửu diệp tử thảo, Tần Quốc An lạnh lùng chất vấn. Trên cao nhìn xuống, Hoàng Tiểu Long thấy Tần Quốc An chúng nhân thần sắc, cũng không có nổi giận. Sắc mặt bình tĩnh, không tệ. Một vị Tần Quốc trưởng lão nhịn không được cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào? Ngươi đẳng hạ nếu là cầm không ra cửu diệp tử thảo, ta một trưởng liền tướng ngươi đập chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Ta nếu như cầm đạt được cửu diệp tử thảo, vậy ngươi liền một trưởng tự tễ. Tần gia trưởng lão nghe nói, trong lòng giận dữ. Ngươi, càn rỡ. Bởi nhận định Hoàng Tiểu Long tịnh không có cửu diệp tử thảo. Sở dĩ vừa rồi Hoàng Tiểu Long lời nói, nhượng hắn cảm thấy, Hoàng Tiểu Long chính là tới Tần gia gây chuyện. Cuồng Long vô hối, Tần gia trưởng lão bỗng nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, Cuồng Long trái lại không có, chỉ có một trận cuồng phong. Tần Quốc An chúng nhân thấy thế, tịnh không có tiến lên ngăn cản. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đối phương có bao nhiêu cân lượng. Mắt bị mù, cũng dám tới Tần gia nháo sự. Bất quá, sẽ ở đó Tần gia trưởng lão trưởng lực áp tới Hoàng Tiểu Long trước người thời gian. Đột nhiên, Tần gia trưởng lão sắc mặt kinh nhiên đại biến. Tiện đà một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên vọt tới. Nhiên một tiếng, vang rồi. Chỉ thấy Tần gia trưởng lão từ chỗ ngồi thượng ngã bay ra ngoài. Ghế ngồi nát bấy, liền Tần gia trưởng lão bào cũng bị chấn đắc một điều một điều. Treo ở trên người, hình như tên khất cái. Tần Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão vẻ mặt dại ra. Tiện đà khiếp sợ, toàn bộ từ chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tịnh không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long xuất thù. Càng không có cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người có lực lượng ba động. Thế nhưng, Tần gia trưởng lão lại bị đánh bay. Tần gia trưởng lão tại trong mọi người, thực lực tuy rằng không phải cực mạnh, thế nhưng cũng bài tại tiền vài. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay một chỉ. Chỉ thấy một đạo chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng đại sảnh thạch trụ. Xuyên thủng thạch trụ sau đó, tiện đà xuyên thủng đại sành tường. Tiếp theo, xuyên thủng hậu viện tường. Tiện đà là sau hậu viện tường. Giả Sơn, Tần Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão nhìn vô số thẳng tắp được không thể lại thẳng tắp động. Sợ đến hai chân có chút nhuyễn. Tần Quốc An thân là bán thánh đỉnh phong, tự vấn không có cách gì làm được. Như vậy, cái này tóc đen thanh niên nhân là thánh vực cường giả. Tần Quốc An có chút hoảng sợ. Hiển nhiên, đối phương cũng không là Giang gia phái tới. Giang gia còn mời không nổi một vị thánh vực cường giả đi đối phó bọn họ. Tiền bối, vừa rồi, Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão vô lễ. Còn xin thứ tội, Tần Quốc An kiềm chế hạ trong lòng hoảng sợ. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính bồi tội. Tần gia chúng trưởng lão cũng đều vội vàng cúi người bồi tội. Tần Quốc An thấy Hoàng Tiểu Long tựa hồ tịnh không có nổi giận. Cẩn thận thỉnh Hoàng Tiểu Long ghế trên. Hoàng Tiểu Long cũng không chối từ. Đi tới Tần Quốc gia chủ chỗ ngồi ngồi xuống. Tần Quốc An thấy thế, tâm loại an tâm một chút. Bất quá, hắn cùng Tần gia chúng trưởng lão cũng không dám ngồi nữa. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, cũng không có lời vô ích, tướng một cây cửu diệp tử thảo lấy ra ngoài. Tức khắc, linh dược hương vị tràn ngập mãn toàn bộ Tần gia đại sảnh. 9. Cửu Diệp Tử Thảo. Tần Quốc An thần tình chấn động, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay cây Cửu Diệp Tử Thảo. Tần gia chúng trưởng lão cũng là vẻ mặt giật mình. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thánh vực thực lực, thế nhưng Tần Quốc An đám người cũng không tin Hoàng Tiểu Long trong tay thật có Cửu Diệp Tử Thảo. Không tệ, Cửu Diệp Tử Thảo, hơn nữa còn là tiếp cận 4 vạn năm. Hoàng Tiểu Long nói rằng, vô luận thụ nhiều tầng tổn thương, chỉ cần không chết, đều có thể trị khỏi bệnh. Tiếp cận 4 vạn năm, Tần Quốc An chúng nhân càng là hai mắt trợn to. Tiếp cận 4 vạn năm Cửu Diệp Tử Thảo. Tượng Cửu Diệp Tử Thảo cái này loại hiếm thế linh dược, nghìn năm cũng đã là ức kim khó cầu. Tiếp nhận 4 vạn năm, đó là cái gì khái niệm? Tần Quốc An chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Bất quá, bọn họ cũng không dám có nửa phân dị niệm. Tiền bối, người cái này Cửu Diệp Tử Thảo là... Sau khi Tần Quốc An bừng tỉnh, cẩn thận hỏi, bọn họ Tần gia lão tổ bị thương cực nặng. Hoàng Tiểu Long cầm ra Cửu Diệp Tử Thảo, tự nhiên không thể nào là miễn phí đưa cho Tần gia. Ta nghe được, trên tay ngươi có 8 cây Long Thần Thảo. Hoàng Tiểu Long nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tần Quốc An lúc này mới chợt hiểu. Bất quá lập tức, sắc mặt hắn có chút hơi khó. Cái này Cửu Diệp Tử Thảo tuy rằng cực vì quý hiếm, thế nhưng nghĩ đổi lấy trên tay hắn 8 cây Long Thần Thảo, vẫn còn có chút không đến. Hoàng Tiểu Long tướng đối phương thần sắc thu tại đáy mắt, biết đối phương ý nghĩ trong lòng, nói rằng, như vậy, ta cầm ra 8 cây tiếp cận 4 vạn năm, giống như Cửu Diệp Tử Thảo hiếm thế linh dược, đổi trên tay ngươi 8 cây Long Thần Thảo. 8 cây, tiếp cận 4 vạn năm, giống như Cửu Diệp Tử Thảo hiếm thế linh dược. Tần Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ dị thường. Tiếp cận 4 vạn năm giống như Cửu Diệp Tử Thảo hiếm thế linh dược. Đối phương vậy mà có 8 cây. Tại Tần Quốc An cùng Tần gia chúng trưởng lão khiếp sợ dị thường dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long từ tu la giới chung lấy ra cái khác 7 cây linh dược. Tức khắc, Tần Quốc đại sành các loại màu sắc giao ánh. Tần Quốc An chúng nhân chỉ cảm thấy thân chí linh dược trong đại dương. Vừa nghe linh dược chi hương, Tần Quốc An chúng nhân chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái được nghĩ rên rỉ lên. Tần Quốc An chúng nhân hai mắt nhìn chằm chằm 8 cây linh dược, lại cũng vô pháp lấy ra hai mắt. Thế nào? Hoàng Tiểu Long mở miệng. Tần Quốc An chúng nhân cái này tài bừng tỉnh. Tiền bối, cái này quá quý trọng. Tần Quốc An liên tục xua tay, nói rằng, Long Thần Thảo tuy rằng quý trọng, thế nhưng 8 cây tượng Cửu Diệp Tử Thảo như vậy tiếp cận 4 vạn năm hiếm thế linh dược, giá trị tuyệt đối so với 8 cây Long Thần Thảo muốn cao hơn. Hoàng Tiểu Long lại không thèm để ý đảo. Không quan hệ, ta chính cần Long Thần Thảo. Sở dĩ, ở trong mắt ta, Long Thần Thảo so Cửu Diệp Tử Thảo muốn quý trọng. Hoàng Tiểu Long nói là tình hình thực tế. Hiện tại với hắn mà nói là tối trọng yếu liền là Long Thần Thảo. Có Long Thần Thảo, luyện hóa thái cổ Long Thần, thực lực của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Tần Quốc An nghe nói, cũng không có kiên trì nữa. Bất quá, tiếp theo sắc mặt hắn có chút hơi khó đảo. Tiền bối, trước đó vài ngày, Kim Hiên Thương hội hội trưởng tìm được ta, mua 4 cây Long Thần Thảo. Sở dĩ ta hiện ở trong tay chỉ còn lại có 4 cây. Cái gì? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Kim Hiên Thương hội, cái này Kim Hiên Thương hội, hắn nghe Triệu Thư nói qua, là Tinh Vân Đại Lục 4 đại thương hội chi một. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng Cửu Diệp Tử Thảo đẳng linh dược chỉ từ Tần Quốc An trong tay đổi lấy 4 cây Long Thần Thảo. Sau khi, tại Tần Quốc An chúng nhân cung kính đưa tiễn chi hạ, Hoàng Tiểu Long ra Tần Phủ Đại Môn, Kim Hiên Thương Hội, Hoàng Tiểu Long tự nói. Mặt khác 4 cây, vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được. Bất quá, Đi Kim Hiên Thương Hội trước. Hoàng Tiểu Long phi thân trực tiếp hướng tới Bảo Châu Thành phủ thành chủ mà đến. Thích Tiểu Phi là tại Bảo Châu Thành mất tích. Dùng Thích Tiểu Phi thực lực, có thể đối với nàng uy hiếp. Đối phương tuyệt đối là thánh vực. Hoàng Tiểu Long trực giác, nên cùng Bảo Châu Thành phủ thành chủ có quan hệ. Cách chương.